Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118, tấm màn rơi xuống. Bụi trần tấm màn rơi xuống, hết thảy yên tĩnh như cũ. Tạp bằng trí bằng trùng phía dưới mặt đất giống như thương hải tang điền một dạng đã biến thành một cái khác bức cảnh tượng. Chu vi 10.000 thước chi nội địa mặt hạ xuống hơn 1.000 mét, tạo thành một cái mới chung kết cốc. Mặt đất khắp nơi trụi lùi, không có bất kỳ sinh vật hoặc là thực vật tồn tại. Mà Senju Hashirama chính là lúc trước một chiêu kia va chạm sau đó bị đánh tan, đang lợi dụng lấy uế thổ chuyển sinh lần nữa khôi phục thân hình. Gen nhìn phía dưới trên mặt đất, kia đã khôi phục một nửa thân hình Senju Hashirama ôm trong ngực Kurenai, chậm rãi từ không trung bay xuống đi. Trước va chạm là bảo vệ Kurenai không để cho nàng bị thương. Gen trực tiếp dùng khinh trọng nham chi thuật ôm Kurenai bay lên cao không. Tại hết thảy tấm màn rơi xuống sau đó, mới rơi xuống từ trên không, rơi tới mặt đất sau. Gen nhìn kia đã khôi phục nguyên dạng Senju Hashirama, nhẹ toét miệng góc, thực lực cũng không tệ lắm. Senju Hashirama nghe vậy, không nhịn được lắc đầu cười khổ. Ngày xưa hắn cùng với Tiêu Biểu chính là nhẫn giới mạnh nhất, bị người tôn xưng là nhẫn giới song thần, được người kính ngưỡng tôn kính. Nhưng không nghĩ tới, mấy chục năm sau hôm nay, bị người từ minh giới đánh thức, cái kia nhẫn giới mạnh nhất, tại người thiếu niên trước mắt này trước mặt, chính là không chịu nổi một kích như vậy. Senju Hashirama biết rõ, Gen nương tay, từ cái kia phong khinh vân đạm, thành thạo vẻ mặt, là có thể nhìn ra được. Senju Hashirama cũng không khỏi vui mừng. Gen là Konoha người, là hắn Senju nhất tộc người, mà còn tâm địa cũng không xấu. Bằng không nói, toàn bộ nhẫn giới liền phải đối mặt một chàng hạo kiếp. Thiếu niên, ngươi còn không có nói cho ta tên ngươi gọi cái gì chứ? Cười khổ sau đó, Senju Hashirama tùy ý ngồi dưới đất, nhìn Huyền Vi cười hỏi. Gen ôm Kurenai cười nói, Senju Gen, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Senju Gen sao? Tên rất hay. Senju Hashirama hơi cười cợt, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, như là tại nhớ lại. Không biết rõ a, ngày xưa cùng bạn tốt xây Tatsuki lá thôn, ta tâm nguyện cũng đã lại, bây giờ được triệu hoán đến đây, đánh với ngươi một trận sau đó, ta cũng yên tâm, ta sẽ trở về Konoha nhìn một chút, sau đó đi trở về đi. Thật sao? Gen gật đầu một cái. Nhìn dáng dấp cái này Senju Hashirama cũng là nghe tự nhiên đây. Nếu là đổi thành hắn người, được triệu hoán đến lúc này, giải trừ cùng người triệu hồi liên lạc sau đó, thế nào cũng sẽ dựa vào cái này uế thổ chuyển sinh thân, sống sót hậu thế, vạch kế hoạch một nhiều chút cái gì sự tình đi. Nhưng Senju Hashirama nhưng chỉ là muốn trở về nhìn một chút Konoha. Trở về đến kia tối tăm không mặt trời minh giới, Huyền Vi mỉm cười cười, nhìn Senju Hashirama nói, vậy được đi, trở về Konoha sau đó, các ngươi thuận tiện trở về đi xem một chút Sunet đi. Nàng rất tưởng niệm các ngươi. Gen vừa mới dứt lời, Senju Tobirama thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở Hashirama bên người. Khi nhìn đến chung quanh mặt đất phá hoại trình độ sau, Senju Tobirama nhìn về phía Huyền Nhãn Thần cũng xuất hiện biến hóa. Hắn không nghĩ tới ở đời này lại có thể có người có thể đạt tới hắn đại ca cấp bậc, thậm chí nếu so với hắn đại ca mạnh hơn, thật là không tưởng tượng nổi. Sunet sao? Senju Hashirama đột nhiên mị lấy con mắt cười cười, tựa hồ hồi tưởng lại năm đó Sunet khi còn bé kia bộ dáng khả ái. Ồ đúng, ta thiếu chút nữa quên. Gen đột nhiên dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Senju Hashirama, người lão hỗn đản kia, năm đó cái gì không dạy, vì cái gì gọi Sunet đi đánh bạc? Đặc biệt sao ngươi biết không? Biết rõ mấy năm nay thiếu chút nữa không đem lão tử cho mệt chết. Ây, chấm ngoặc kép. Senju Hashirama nhớ lại mặt mày vui vẻ đột nhiên cứng đờ, xấu hổ gãi đầu một cái. A ha ha ha, ai bảo Sunet là ta trưởng tôn nữ đây? Bởi vì ta rất sủng nàng. Có lúc ta đi đánh bạc nàng cũng liền theo đi. Một lần hai lần liền học được chứ sao? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha muội ngươi. Zen khó chịu trợn mắt Senju Hashirama. Nghĩ tới năm đó kia bi kịch kiếm tiền kiếp sống. Zen liền hận không được lại đánh Senju Hashirama một lần. Nhìn trước mắt mấy cái này trong truyền thuyết nhân vật đối thoại. Kyuhi Kurenai có chút bàng biết luống cuống. Không biết làm thế nào. Chỉ có thể ngoan ngoãn ở tại Zen trong ngực. Không dám chen miệng. Trợn mắt Senju Hashirama sau đó. Zen lại ôm Kurenai. Hướng Konoha phương hướng đi tới. Phải về Konoha nhìn một chút liền mau mau đi. Lão tử đi trước. Sau lưng Senju Hashirama cùng Senju Tobirama thấy vậy. Hai mắt nhìn nhau một cái. Cười nhún nhún vai. Konoha thôn. Mặc dù bây giờ Konoha chiến lực cường thịnh. Còn có cửu vĩ giúp đỡ. Nhưng thôn vẫn bị phá hoại không ít kiến trúc nhà. Bất quá may mắn là. Chỉ có nhà sụp đổ. Nhân viên ngược lại không có gì thương vong. Nhượng thân là Hokage Minato. Khi nhận được cái này báo cáo sau đó. Hung hăng thở phào, dù sao cũng là tại hắn chấp chính trong lúc xảy ra chuyện như vậy. Dõi mắt Konoha thôn lịch sử, tựa hồ cũng chỉ có như vậy một lần. Thôn trực tiếp nhượng hai cái nhẫn thôn tấn công. Nếu là xảy ra chuyện gì, hắn còn thật bất hảo giao phó. Mà bây giờ, Konoha thôn cũng đã điều tra rõ sự kiện lần này xảy ra nguyên nhân. Kia xa nhẫn thôn đệ tử Kazekick vẫn là với nguyên tắc một dạng chết. Bị Orochimaru giả trang. Sau đó ban bố mệnh lệnh. Nhượng xa nhẫn thôn đối với. Đúng. Konoha tấn công. Cộng thêm Naruto giống như nguyên tắc một dạng. Cùng Gaara bền chắc. Vì vậy hướng Minato cầu tha thứ. Cho nên hiền lành Minato. Cũng không có ý định thế nào phạt nặng cái này Konoha thôn đồng minh xa nhẫn thôn. Đương nhiên, xử trí như thế nào? Hắn cũng còn chưa nghĩ xong. Hắn chuẩn bị đến lúc đó triệu tập thoáng cái Konoha cao tầng. Tái hảo hảo thương lượng một chút. Bất quá bây giờ sao? Xa nhẫn thôn tới tham gia trung nhẫn khảo thí ba người kia tiểu tổ. Cũng bị ở lại Konoha. Dù sao tra rõ sự thật sau đó. Tự nhiên cũng biết thân phận ba người. Ba cái đệ tử Kazekick con cái. Tạm thời ở lại Konoha làm con tin là tất nhiên. Bất kể nói thế nào. Mặc dù xa nhẫn thôn là bị lừa dối. Nhưng cũng thuộc về xâm phạm Konoha nhất phương. Ở thời điểm này. Zen cũng là mang theo Kurenai. Trở lại Konoha trong thôn. Mới vừa đến cửa thôn. Tại Zen trong ngực ngốc hồi lâu Kurenai. Lại không nhịn được nói. Zen đại nhân. Bây giờ có thể buông ta ra sao? Zen cúi đầu nhìn về phía trong ngực Kurenai. Khóe miệng hơi hơi vểnh lên. Muốn cho ta thả ngươi ra. Kurenai gật đầu một cái. Zen, vậy ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện nha. Kurenai chần chờ thoáng cái gật đầu một cái. Zen, ngươi chắc chắn chứ? Kurenai gật đầu một cái. Zen, ngươi chắc chắn cùng với khẳng định. Kurenai gật đầu một cái. Zen. Kia ngươi đương bạn gái của ta đi. Kurenai gật đầu một cái. Kurenai. Ngoặc kép. Ôi chao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.